Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi, loại kết quả này thật có chút vượt quá hắn ban đầu đoán trước rồi. Tuy nói tìm kiếm cổ tu sĩ làm cho còn sót lại bảo vật nhất định không phải là một phen thuận gió đấy, điểm này Lâm Hiên cũng rõ ràng, nhưng mà bình thường mà nói tầm bảo độ khó là như thế nào đem cổ tu sĩ còn sót lại một ít cấm chế bài trừ mà điểm này chính mình rõ ràng đã làm được. Mà lại đã đi tới rồi cổ tu sĩ động phủ. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, kế tiếp không nói một phen thuận lợi, nhưng tầm bảo độ khó cũng có thể rất là giảm xuống. Rõ ràng đã tiến vào bảo khố, lại tìm không thấy khẳng định nên có bảo vật, loại cảm giác này, thật sự là quá tệ rồi. Lâm Hiên lấy tay chống cằm, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Bất quá cũng chỉ là phiền muộn mà thôi, muốn nói buông tha cho, vậy khẳng định là không có khả năng địa phương. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, rơi vào trước người mấy cái pho tượng phía trên. Lâm Hiên không là lần đầu tiên tầm bảo, dùng kinh nghiệm của hắn phỏng đoán, nơi đây như có cái gì huyền cơ, hơn phân nửa cùng trước mắt pho tượng có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi kỹ càng bắt đầu đánh giá rồi. Nhưng mà lại chút nào phát hiện cũng không, pho tượng kia trông rất sống động không sai, nhưng mà trừ lần đó ra, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Lâm Hiên tiếp tục phỏng đoán, thật vất vả mới tới chỗ này, hắn đương nhiên không có khả năng có buông tha cho vừa nói. Đột nhiên, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, mơ hồ phát hiện vài phần kỳ dị chỗ. Trước mắt pho tượng chỉ dùng để ngọc thạch điêu khắc mà thành, nhưng không phải bình thường bạch ngọc mà là một loại mình cũng nói không nên lời danh tự Mỹ Ngọc. Ngọc này thạch đến tột cùng có thuộc tính gì Lâm Hiên không rõ ràng lắm, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại đã từng thấy qua. Không chỉ là bái kiến, thứ này cùng hắn nguồn gốc có thể nói là không như bình thường. Nhớ rõ mới vào linh giới thời điểm, chính mình từng phát hiện Mặc Nguyệt tộc di tích bên trong có một pho tượng Thiên Vu thần nữ, pho tượng chính là chỗ này loại ngọc thạch. Một điểm khác nhau cũng không, mới đầu Lâm Hiên cũng không có phát hiện điểm này, chỉ là cảm thấy trước mắt pho tượng có chút nhìn quen mắt, bất quá tu tiên giả rốt cuộc là có thần thông đã gặp qua là không quên được, cẩn thận một suy tư cũng liền đem điểm này nhớ lại rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Hơn nữa thuận tiện nhớ tới đồ vật còn rất nhiều, liền tàng bảo đồ cùng với trong cung điện đã từng xuất hiện cái kia chim thú trùng cá đồ án cũng có manh mối, mình ở Mặc Nguyệt tộc di tích ở bên trong, không phải bái kiến tới tương tự chính là đồ án sao? Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ nơi đây, lại cùng Mặc Nguyệt tộc có quan hệ, thậm chí có thể phỏng đoán ẩn cư ở chỗ này các vị tiền bối, nhưng thật ra là Mặc Nguyệt tộc vu sư. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Dù sao hắn hôm nay sở tu luyện công pháp chính là Mặc Nguyệt tộc lợi hại nhất bí thuật, hôm nay có thể phát hiện cùng Mặc Nguyệt tộc có quan hệ đồ vật, có trời mới biết sẽ có như thế nào chỗ tốt. Vận khí của mình thật đúng là không tầm thường. Giờ này khắc này, Lâm Hiên trên mặt đâu còn có nửa phần vẻ uể oải, tục ngữ nói, dục tốc bất đạt. Góc truyện audio.com. Đã có cái này phát hiện mới về sau, Lâm Hiên cũng không phải sốt ruột rồi, dù sao đã đi tới rồi trong cung điện, chỉ cần dùng nhiều một ít thời gian, tổng có thể tìm tới muốn bảo vật. Nhưng mà trung hòa ý niệm trong đầu chưa vòng qua, oanh, một tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên nhướng mày, như gió lốc bình thường quay đầu sọ ánh mắt nhưng là hướng về cửa điện phương hướng trông đi qua rồi. Dùng hắn đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú tự nhiên có thể mão cảm thụ ra, đó là cấm chế bị gây ra sau mang đến hiệu quả, chẳng qua là kề bên này cấm chế không đều đã bị mình bài trừ, chẳng lẽ nói còn sót lại hay sao? Là trọng yếu hơn là cái chỗ này trừ mình ra, chẳng lẽ còn có người khác sao? Lâm Hiên rất là kinh ngạc, trên đường đi hắn cũng không có phát hiện mình bị theo dõi, mà cái này thượng cổ tu sĩ di tích theo lý thuyết cũng không phải có khác tu tiên giả, cái chỗ này rõ ràng đã đủ vắng vẻ, chẳng lẽ còn trùng hợp có người xông tới sao? Lâm Hiên sắc mặt rất khó nhìn, bất quá bây giờ muốn những thứ này thì đã trễ. Đã có người xâm nhập cái con kia thật là nhớ biện pháp giải quyết hết, Lâm Hiên không phải lòng dạ độc ác tu tiên giả, nhưng là không muốn qua muốn cùng người khác chia sẻ thật vất vả phát hiện bảo vật. Tu tiên giới nguyên bổn chính là cường giả vi tôn đấy, giết người đoạt bảo cũng lại bình thường bất quá, huống chi hiện ở loại tình huống này đâu này. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên không chần chờ nữa, thân hình lóe lên liền bay ra ngoài. Trước sau bất quá mấy trăm trượng mà thôi, dùng Lâm Hiên thần hành độn tốc tự nhiên là trong nháy mắt đã đến. Chỉ thấy tại cung điện cửa ra vào, một tầng màu vàng vòng bảo hộ hiển hiện mà ra, mặt ngoài điện mang bắn ra bốn phía từng tầng một phù văn xoay tròn dâng lên, cái kia thanh thế nhìn qua thật đúng là không như bình thường. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, cái này cấm chế khi hắn đi vào cũng không từng gặp phải qua, đến tột cùng là chính mình vận khí không tệ, hay là đừng có duyên cớ gì đâu này. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên, Lâm Hiên liền đem ánh mắt từ cái kia màu vàng vòng bảo hộ mặt ngoài dịch chuyển khỏi rồi. Chỉ thấy tại phía ngoài cung điện, một thân hình cao lớn tóc dài tu sĩ đập vào mi mắt. Người này liếc nhìn lại ước chừng 20 mấy tuổi niên kỷ, nhưng mà toàn thân làm cho phát ra khí thế, lại vô cùng cường đại. Độ kiếp kỳ, Lâm Hiên trong nội tâm dùng mình, lại là cùng cấp bậc cường giả địch. Theo lý, dùng Lâm Hiên thực lực cùng giai tồn tại hắn đã có thể không để vào mắt, có thể hết lần này tới lần khác trước mắt người này, lại cho hắn một cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Liền dường như bị độc xà cho nhìn thẳng, đối phương không phải bình thường tu tiên giả. Lâm Hiên rất nhanh liền chú ý tới, đôi mắt của hắn, rõ ràng làm ngân bạch chi sắc càng thêm cổ quái là đồng tử không thấy, mà đôi má cánh tay, càng có vô số cổ quái ma văn hiển hiện mà ra, làm cho người ta cảm giác là thần bí đến cực điểm. Cổ ma, đối phương trên người quả thật có tinh thuần dị thường ma khí phát ra mà ra. Như đổi một gã tu tiên giả, 100, sẽ làm ra như vậy phán đoán không sai, không khéo, Lâm Hiên nhưng là một cái ngoại lệ người. Tại băng biển giới thời điểm, hắn đã từng thấy qua vực ngoại thiên ma. Hơn nữa tình hình cùng trước mắt tương tự đến cực điểm. Cũng là một gã nhân loại tu tiên giả, bị thiên ngoại ma đầu đoạt xá. Góc truyện audio.com, mà thiên ngoại ma đầu, vốn là vực ngoại thiên ma một loại, chẳng qua là tương đối thấp cấp đấy. Nhưng mặc kệ đẳng cấp như thế nào, hai tên gia hỏa trên người đã có rất nhiều giống nhau chỗ tương đồng, mà Lâm Hiên trùng hợp lại là so sánh tâm tế nhân vật cho nên trong nháy mắt liền nhận ra. Vực ngoại thiên ma, đang xác định phán đoán của mình về sau, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên, về vực ngoại thiên ma có bao nhiêu đáng sợ, hắn thế nhưng là tại không ít trong điển tịch xem qua cùng này tương quan miêu tả. Truyền thuyết trong đó lợi hại nhất thiên ngoại ma quân dưới cơ duyên xảo hợp liền chân tiên đều có thể đoạt xá, chính mình đương nhiên không có khả năng vận may đụng phải cao như thế giai gia hỏa, nhưng cho dù là bình thường vực ngoại thiên ma cũng tuyệt không được phép chính mình khinh tâm chủ quan đấy. Ngươi rõ ràng nhận thức ta. Chấm, cái kia tóc dài tu sĩ trên mặt cũng rất rõ ràng lộ ra vẻ ngạc nhiên, dù sao hắn cái này bức hình thái tuyệt đại bộ phận đều nhận sai thành cổ ma. Mà cao thủ so chiêu chi tiết thế nhưng là rất trọng yếu, đối phương như vậy một cái nhận lầm, biểu hiện ra không ảnh hưởng toàn cục nhưng mà với hắn mà nói cũng rất dễ dàng tại đấu pháp trong chiếm được chỗ tốt. Cách chương.